Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 17 thay thế Bạch Lâm. 1. Cảnh Tây Bắc ngồi ở cao lớn nhà ở chung duy nhất vương tọa vị trí. Cao lớn giống như giáo đường giống nhau nhà ở chung toàn là các tang thi cung kính thân ảnh. Ở vốn nên là trống rỗng nhà ở chung có vẻ có chút đột ngột. Hôm nay ta tới là có chuyện tình nói cho đại gia. Cảnh Tây Bắc thanh âm như cũ lạnh băng. Phía dưới tang thi đều ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Tây Bắc. Ân tĩnh dị thường nhà ở phảng phất hai một cây châm rơi xuống trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe. Được, Trần giáo sư còn sống. Hơn nữa được đến hạt bạt, thao thế chờ quái vật trợ giúp. Nghe được Cảnh Tây Bắc này một câu, không ít tang thi đều tràn ngập thị huyết điên cuồng hương vị. Cái kia kẻ điên cư nhiên còn sống. Ha ha, giết hắn vẫn là ăn hắn hảo. Nếu các ngươi có muốn đi đầu nhập vào hắn sấn hiện tại, một giờ chờ ta sẽ lại qua đây. Lưu lại người nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta. Nếu không, nói Cảnh Tây Bắc trên người hắc khí càng thêm nồng hậu lên. Không ít tang thi nhìn thấy cái này cảnh tượng sợ hãi có, nhưng là càng nhiều lại là hưng phấn. Bọn họ vị đại thi vương thủ lĩnh quả thật là cường hãn. Mị cơ liếm liếm miệng mình, nhìn Cảnh Tây Bắc tiến vào nội điện thân ảnh. Ngay sau đó mang theo mặt khác ba con tang thi, vương nhìn kia phía sau tang thi. Nếu ai rời đi, như vậy bọn họ liền giết ai. Tưởng từ bọn họ vị đại tang thi, vương lãnh thổ chung đào tổ. Bắt đầu cái gì vui đùa. Đáng tiếc những cái đó tang thi không có một con rời đi. Đều ân ân tịnh tịnh đứng ở tại chỗ. Nội điện nhập khẩu bảo hộ nam tử đúng là Nham Tùng cùng với Xá. Hai người nhìn một màn này lộ ra thực bình thường biểu tình. Bạch Tử Âu trong lòng run sợ. Hiện tại Bạch Tử Hồng có Bạch Lâm diện mạo, có nàng ký ức, tương lai còn sẽ có nàng dị năng. Này vẫn là Bạch Tử Hồng sao? Không phải. Nhất định là cái thứ hai Bạch Lâm Mani. Trần Bắc Thánh rốt cuộc là giúp nào một bên? Hơn nữa chính mình ra ra đã lâm vào hôn mê, phỏng chừng còn muốn một tháng mới có thể tỉnh lại. Hắn hiện tại hoài nghi chính mình ra ra tỉnh lại lúc sau còn có phải hay không chính mình ra ra đâu. Hiện tại chỉ còn lại có nguyên chủ, chỉ cần nguyên chủ lại đây hết thảy đều hảo tiến hành. Trần Bắc Thánh nói liền có thể nhìn đến hắn ngón tay thượng một cái thật nhỏ uốn lượn đồ vật. Nhìn kỹ liền có thể nhìn đến kỳ thật là một cái nho nhỏ sâu. Bạch Tử Âu nuốt hạ nước miếng. Giáo thụ chuẩn bị tự mình ra tay. Tự mình ra tay, vì cái gì? Trần Bắc Thánh buồn cười nhìn bên người duy nhất bình thường nhân loại. Ta làm hạn bạt đi ra ngoài đối phó nàng. Chỉ có mạnh nhất quái vật mới có thể đem nàng sở hữu dị năng hoặc là năng lượng nguyên đều thí ra. Tới, như vậy ta mới có thể hảo phục chế a. Đã có ta Bạch Lâm, muốn nàng có tác dụng gì? Hoàn toàn thay thế. Đây là Bạch Tử Âu trong lòng cái thứ nhất ý tưởng. Không thể tưởng được hắn nếu là muốn Bạch Lâm biến mất. Hạn bạt năng lực ở thần nhân ngũ cấp cấp bậc. Bạch Lâm đỉnh thiên cũng bất quá là thần nhân nhị cấp. Ở hạn bạt trong tay bất tử cũng tàn. Nhân loại căn cứ không phải thực kính ngưỡng nàng sao? Đào nguyên căn cứ không phải thực thích nàng sao? Lánh đời gia tộc không phải nàng hậu thuẫn sao? Cho nên a, chúng ta thực yêu cầu nàng đâu. Trần Bắc Thánh nói đối với cái kia mất đi linh hồn nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên. Liền nhìn thấy nàng kia cư nhiên có động tác. Nhưng là lại như cũ là ở pha lê cháo thủy dịch chung. Ghé vào pha lê thượng. Mặt cũng gắt gao dán. Trần Bắc Thánh sờ sờ kia pha lê cháo thượng mặt. Yên tâm, thực mau ta liền sẽ làm ngươi ra tới. Bạch Lâm còn chưa tìm được. Ai nói không có tìm được? Trần Bắc Thánh nói quỷ dị nhìn Bạch Tử Âu liếc mắt một cái. Ngay sau đó xoay người. Con mồi đã qua tới. Nên đi chuẩn bị chuẩn bị. Ngươi có nghĩ đi xem? Bạch Tử Âu nhìn mắt vẫn là vẫn duy trì nguyên lai động tác Bạch Tử Hồng. Cuối cùng không nói gì, mà là đi theo Trần Bắc Thánh bước chân, cúi đầu làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Nhưng là từ hắn khẩn trương nện bước, có thể thấy được hắn trái tim kỳ thật thực không bình tĩnh. Trần Bắc Thánh thông qua bên cạnh kia bóng loáng mặt tường, lúc này rất rõ ràng chiếu ra hai người thân ảnh. Tựa hồ cảm thấy lúc này Bạch Tử Âu rất thú vị giống nhau. Thật là một cái hảo ngoạn nam tử. Nữ nhi bảo bối của hắn ở có thể hay không thích thượng loại người này đâu. Ngay sau đó Trần Bắc Thánh mị đôi mắt, chờ đến sở hữu sự tình đều kết thúc, liền đưa hắn đi gặp chính mình bảo bối nữ nhi đi. Một tia sát ý làm lúc này dị thường mẫn cảm Bạch Tử Âu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt mặt thân ảnh. Hắn muốn giết ai? Sát chính mình sao? Trái tim nhảy cực nhanh, phảng phất muốn nhảy ra chính mình ngực trái khu. Trần Bắc Thánh là giết không chết. Bạch Tử Âu biết, bởi vì phía trước có rất nhiều tăng thi muốn giết hắn, đáng tiếc còn chưa đụng tới hắn liền bị hắn không biết tên sâu cấp khống chế. Bất quá còn có một việc là phía trước ở tang thi quốc gia màu đen lánh đời gia tộc giống như đã biến mất giống nhau. Nếu là còn ở vì sao chưa từng có đã tới nơi này. Bọn họ chẳng lẽ đều đã chết. Một cái thần nhân ba cấp người khả năng sẽ chết sao? Vui đùa cái gì vậy? Lúc này bên kia cùng loại với nguyên sử trong rừng rậm, đại thụ mộc chi gian. Cố Khâm vừa mới thu hồi trong tay chính mình màu xanh biếc năng lượng nguyên. Mà bên kia mấy cái nam tử lúc này trừng lớn ánh mắt ngã xuống trên mặt đất. Rõ ràng đối chính mình tử vong có chút trở tay không kịp, ngoài ra còn thêm không thể tin tưởng. Này phụ cận hẳn là đã không có đi. Bọn họ mấy ngày này lại giết mấy chục cái màu đen lánh đời gia tộc người. Không nghĩ tới màu đen lánh đời gia tộc người thật là tiểu cường giống nhau. Như thế nào sát đều sát không xong. Lớn nhất trưởng lão môn cập màu đen gia tộc Cố gia huyết mạch còn không có gặp được một cái. Đã không có, ta nhưng thật ra muốn biết bọn họ rốt cuộc tránh ở địa phương nào đi. Cố Không rất là nhàn nhã nói, phảng phất vừa mới bất quá là dẫm chết mấy con kiến kiến. Rất là phong khinh vân đạm mani, ngươi nếu là không có ngay từ đầu liền hạ sát thủ. Lúc này hẳn là đã hỏi ra bọn họ chứa chấp cứ điểm. Hàn Dục cau mày nhìn lúc này Cố Khâm, hắn luôn là thích lãng phí thời gian. Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Cố Khâm liếm liếm môi, so với thẳng đảo Hoàng Long còn không bằng chậm rãi tới. Sắt một ít la la, làm cho bọn họ khẩn trương, làm cho bọn họ sợ hãi. Sau đó ở phái người ra tới tìm hiểu, sau đó ở sát, ha ha, cuối cùng dư lại những cái đó lão gia hỏa tất nhiên sẽ bị ta quấy rầy đầu trận tuyến. Ngạch, Hàn Dục biết loại này làm việc phương pháp, nhưng là không muốn tiếp thu. Tùy ngươi, kia hảo, chúng ta đi thôi. Cố Không nói nhẹ nhàng vung tay lên, liền nhìn đến phía trước. Còn ở thi thể lúc này đã biến mất, vô tung vô ảnh. Hàn Dục đi theo hắn phía sau đi phía trước, chạy như bay mà đi. Lúc này hắn khuôn mặt đã hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Như cũ là gương mặt kia. Duy nhất bất đồng chính là ở hắn bên trái mặt khóe mắt phía dưới có một cái màu đỏ không biết tên. Hoa văn, hoa sinh động như thật. phảng phất vừa mới được khảm đi lên giống nhau, khiến cho vốn là ôn nhuận xoáy khí mặt mang một tia tà mị chi ý. Ở hơn nữa một đôi tùy thời có thể phóng điện mắt đào hoa, lúc này càng thêm có vẻ tràn ngập dụ hoặc lực. Chỉ là còn không có hành tẩu bao lâu, nháy mắt liền nhìn thấy kia màu bạc mặt nạ lại mang ở hắn trên mặt, đem hắn yêu diễm mặt che đậy lên. Lúc này Bạch Lâm mang theo 7.000 nhân mã đã sắp chạy tới Bạch Phượng căn cứ, nhưng là lại ở Bạch Phượng căn cứ gần nhất một cái loại nhỏ căn cứ dừng lại xuống dưới. Bạch Lâm tiểu thư, ngài đây là thông qua ra tới săn thú tang thi. Bọn họ cũng đều biết Bạch Phượng căn cứ đã xảy ra chuyện. Hơn nữa bọn họ tưởng thành sắp bị tang thi cấp đào thông. Chúng ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn lại nói. Bạch Lâm quạnh quẽ nói. Cau mày, hôm nay nàng mí mắt luôn là nhảy cái không ngừng. Nàng tổng giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng quyết định vẫn là trước thăm dò Bạch Phượng căn cứ bên ngoài tình huống lại nói. Bạch Lâm phía sau người nghe được Bạch Lâm nói lúc sau đều gật đầu. Lúc này ở bọn họ trong tay còn nằm kia màu bạc đạn châu, uy lực thật lớn, ở cao dị năng giả chỉ cần không phải thần nhân, ở còn vô chuẩn bị tình huống dưới tất nhiên sẽ bị nổ chết. Vào đêm, chờ đến tất cả mọi người đều ngủ lúc sau, Bạch Lâm mới nhanh chóng ra căn cứ chung. Bởi vậy Bạch Lâm cố ý ân bài Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục Điểu ra tới đứng gác. Không, hiện tại Tiểu Nhục Điểu trưởng thành, rất có điểm như là loại nhỏ khổng tước giống nhau, nhưng là lại không thể như là khổng tước giống nhau triển bình. Nhưng là lại so với trước kia nhìn xinh đẹp tú khí nhiều. Bạch Lâm lúc này đã tới rồi Bạch Phượng căn cứ bên ngoài, lặng lặng nhìn những cái đó tang thi doanh địa, cập còn ở đào bên ngoài tường thành thật lớn tang thi. Đồng thời Bạch Lâm còn thấy được một cái thật lớn thấy không rõ diện mạo đồ vật ở Bạch Phượng căn cứ bên ngoài. Cái này Bạch Lâm xem như đã biết bọn họ vì sao như thế gan lớn. Nguyên lai có loại đồ vật này ở A Mị đôi mắt, Bạch Lâm vẫn là chuẩn bị đi về trước, thương lượng phương án. Chỉ bằng này một con quái vật, bọn họ cũng chỉ có thể đối phó mặt khác tang thi. Nghĩ liền nhanh chóng lui trở về, lại không biết ở Bạch Lâm rời đi thời điểm cái kia cao lớn quái vật người trên mặt đôi mắt đột nhiên mở. Có điểm như là phóng đại tinh tinh đôi mắt, lúc này mang theo một tia quỷ dị vội quang, theo sau lại nhắm lại, phảng phất hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Nào biết Bạch Lâm tinh thần dị năng cũng không có toàn bộ rút lui. Rất đơn giản liền phát hiện cái kia quái vật quỷ dị ánh mắt. Bạch Lâm trái tim trầm xuống, xem ra là có bị mà đến. Chẳng lẽ còn có mặt khác quái vật cũng lại đây? Loại nhỏ căn cứ một chút sự tình đều không có. Bạch Lâm thu hồi Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục Điểu. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm Bạch Lâm cố ý nói cho bọn họ về Bạch Phượng căn cứ bên ngoài sự tình. Ngoặc kép đều là cao giai tang thi. Còn có một con thần nhân cấp bậc 3 cấp quái vật. Không nghĩ đi ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia đen nghìn nghịt một đám người. 7.000 người cũng không phải số lượng nhỏ. Không, chúng ta thề sống chết đi theo Bạch Lâm tiểu thư. Trong đó một cái trung niên nam tử lúc này bước ra khỏi hàng. Đều đến nơi đây tới. Chẳng lẽ liền phải từ bỏ. Vui đùa cái gì vậy? Chết cũng muốn chết này sở. Cứ như vậy đi đầu nhập vào Hoa Hạ đại căn cứ, cũng sẽ bị người khinh thường. Người khác đều gật đầu. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn nói ra câu này kích động nhân tâm nói. Nhưng là rốt cuộc ly Bạch Phượng căn cứ rất gần. Vạn nhất bị Tang Thi nghe được vậy không xong. Một khi đã như vậy ta liền phân chia một chút các ngươi công kích đội ngũ. Bạch Lâm nhìn phía dưới người gật gật đầu. Còn xem như rất có tâm huyết. Bởi vì toàn bộ Bạch Phượng căn cứ đều bị Tang Thi vây quanh. Cho nên Bạch Lâm chỉ có thể phân đội tiến hành. Có thể ở không có đem kinh động chúng nó tình huống dưới hoàn toàn giải quyết là tốt nhất. Cho nên Bạch Lâm cho mỗi cái đại đội trưởng một cái đồng hồ. Đối hảo thời gian lúc sau liền làm cho bọn họ xuất phát. Đến nỗi Bạch Lâm đó là Bạch Phượng căn cứ cửa chính. Cũng là cái kia quái vật nơi địa phương. Nhìn bọn họ mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Bạch Lâm chỉ có thể nói một câu. Đều phải tồn tại trở về. Đem thông thiên kiếm đem ra. Lại lần nữa hướng tới hoa hạ căn cứ mà đi. Bất quá bởi vì hành động kế hoạch, Bạch Lâm chỉ có thể đem chính mình tốc độ giảm bớt không ít. Chờ tới rồi Tang Thi doanh trướng lúc sau, Bạch Lâm liền nhìn hạ chính mình trên tay đồng hồ. Còn có 5 phút đồng hồ. Cho nên Bạch Lâm lặng lặng chờ đợi. Một phân một giây quá khứ lúc sau, Bạch Lâm rốt cuộc lóe đi ra ngoài. Bằng vào nàng thần nhân một bậc dị năng, hơn nữa tốc độ thực mau liền ảo ảnh ra mười mấy bóng dáng. Phụt phụt không ngừng mà có Tang Thi đầu rơi xuống. Đinh Tuyết lúc này đang ở ân bài công thành sự tình. Trong lòng dị thường kích động lập tức, đã từng khinh thường nàng Bạch Phượng căn cứ liền phải bị chính mình đạp lên dưới chân. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này vô thanh vô tức liền đã chết mấy cái cao giai dị năng Tang Thi. Lều trại nội mặt khác Tang Thi phát hiện không thích hợp thời điểm, đã nơi nơi đều vang lên lửa đạn thanh âm. Hai mặt nhìn nhau lúc sau liền nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Lúc này Bạch Lâm trước tiên 3 phút động thủ. Bởi vì tốc độ mau, hơn nữa ảo ảnh cho nên đã cơ hồ đã giết mấy trăm chỉ Tang Thi. Lúc này đang ở đối mặt kia con quái vật, Bạch Lâm cuối cùng là thấy rõ ràng quái vật vốn dĩ diện mạo. Nàng phía trước ở Tang Thi quốc gia thời điểm cũng thấy được, nhưng là nàng không phải cái dạng này. Hơn nữa càng xem có điểm như là Đinh Tam phu nhân. Chờ đến Bạch Lâm thấy được từ lều trại chung ra tới Đinh Tuyết lúc sau, Bạch Lâm cảm thấy chính mình chân tướng. Đông, sặc, Bạch Lâm vội dùng thông thiên kiếm chặn thao thế Đinh Tam phu nhân tiến công. Ngay sau đó chợt lóe liền lóe ra quái vật Đinh Tam phu nhân công kích phạm vi. Bạch Lâm lại là ngươi. Ha ha ha, cuối cùng là chờ đến ngươi. Đinh Tuyết chờ đến Bạch Lâm từ Đinh Tam phu nhân bàn tay to trong tay ra tới thời điểm, lập tức liền thấy rõ cái kia ăn mặc màu trắng quần áo người. Chính cái gọi là oan gia ngõ hẹp, hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Bạch Lâm. Tam thẩm bắt được nàng, ta tin tưởng dượng hẳn là thực yêu cầu như vậy một cái thực nghiệm thể. Nàng vì lực lượng trở nên không người không quỷ. Nhưng là Bạch Lâm lại như cụ so nàng cao cường. Dựa vào cái gì? Nàng cũng muốn nàng hưởng thụ chính mình sở đã chịu cực khổ. Thao thế Đinh Tam phu nhân lúc này không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình dưới chân cách đó không xa cái kia thân ảnh, mang theo một tia tham lam cùng muốn ăn. Thật lớn giống như cá mập giống nhau miệng lúc này chảy tanh hôi nước miếng. Cũng không sát, trực tiếp nhảy liền nhảy tới Bạch Lâm bên người. Một bàn tay lại chụp đi xuống. Bạch Lâm tốc độ đã tới thần nhân ngũ cấp. Sợ nó một cái thần nhân ba cấp quái vật. Cho nên ở tay nàng trưởng còn chưa chụp được tới thời điểm Bạch Lâm đã chợt lóe vọt đến chưa từng bị chính mình giết chết Tang Thi chung. Người khác đều đã động thủ, nàng cũng không thể lạc hậu a. Cái kia quái vật lấy nàng thần nhân một bậc dị năng, thật đúng là lấy nó không có cách nào. Huống hồ thứ này cường hãn, cập phòng ngự năng lực thật sự là quá mức với kinh người. Liên thông thiên kiếm giống như đều gặp trở ngại. Bạch Lâm biết là lực lượng của chính mình không đủ. Chính như một cái cầm sắc bén đao trẻ con, ngươi làm hắn đi sát một cái tiểu hài tử, kia cũng thiên phương dạ đàm ni phụt. Lại có mấy cái tang thi đầu lĩnh bị Bạch Lâm cắt làm thịt xuống dưới. Chạm vào, một cái bàn tay to trưởng trực tiếp chụp đánh ở còn chưa bị Bạch Lâm giết chết tang thi phía trên. Mà Bạch Lâm đã chạy. Đinh Tuyết ánh mắt trừng lớn nhìn Bạch Lâm giống như một cái linh hoạt con khỉ giống nhau. Không chỉ có hiện lên thao thế cực nhanh, bàn tay rơi xuống tốc độ liên quan mỗi lần hiện lên thân ảnh đều là ở tồn tại tang thi đôi bên trong. Còn không có chờ chúng nó phản ứng lại đây, liền nhìn thấy kia tang thi đã bị chụp thành thịt nát. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, cơ hồ chung quanh tang thi đều chết ở Đinh Tam phu nhân dưới trưởng cập dưới chân. Thật là tức chết nàng. Này Đinh Tam phu nhân là óc heo sao? Nàng liền gọi lại tay thời gian đều không kịp. Chỉ là lúc này cái kia màu trắng thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở chính mình phía sau. Đinh Tuyết dù sao cũng là 60 cấp dị năng giả, cho nên tốc độ thực mau liền hướng bên cạnh lăn mà đi. Phụt, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây liền bị phía trước đi theo nàng phía sau không kịp né tránh tang thi tanh hôi máu cấp bắn một thân. Mà lúc này Bạch Lâm thân ảnh cư nhiên như ảnh tùy hành đi theo nàng. Dừng tay, mắt thấy kia Đinh Tam phu nhân thật lớn bàn tay liền phải chụp được. Mà Bạch Lâm đã vọt đến các nàng phía sau. Nàng muốn còn không gọi dừng tay, nàng mệnh hưu rồi. Cuối cùng bởi vì những lời này, liền ở Đinh Tuyết đỉnh đầu phía trên, Đinh Tam phu nhân bàn tay ngừng lại. Đinh Tuyết ngay tại chỗ một lăn liền trực tiếp ra Đinh Tam phu nhân bàn tay dưới. Ngươi là ngốc tử sao? Chẳng lẽ không biết nàng mục đích? Như là một cái ngu ngốc giống nhau loạn chụp loạn đánh. Vừa mới ngươi thiếu chút nữa đem ta giết chết, ngươi có biết hay không? Đinh Tam phu nhân nhìn lúc này tức giận Đinh Tuyết, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng là bởi vì sẽ không nói, cho nên chỉ là ngốc lăng đứng. Bạch Lâm híp mắt nhìn một màn, thật là thú vị. Không thể tưởng được Đinh Tam phu nhân đã hoàn toàn biến thành quái vật như cụ sợ Đinh Tuyết. Thật là làm người kinh dị. Bất quá, Bạch Lâm giơ lên thông thiên kiếm, lợi dụng ảo ảnh bay thẳng đến Đinh Tam phu nhân, so nàng thân hình còn muốn thô to cổ mà đi. Đánh lén, không sai, Bạch Lâm chính là muốn đánh lén. Lúc này không ăn trộm tập chẳng lẽ chờ nàng phát hiện ở đánh lén. Phụt một tiếng, Bạch Lâm đem nàng cổ chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Quán tính lực đánh vào chính là không nhỏ. Bạch Lâm vừa định thứ đệ nhị đao thời điểm liền nhìn đến kia bàn tay lại tới nữa. Tốc độ cực nhanh. Leng keng một tiếng, Bạch Lâm chỉ có thể đem thông thiên kiếm dùng để ngăn cản. Ngay sau đó chợt lóe liền trực tiếp nhảy rơi xuống. Nhìn lúc này như cụ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Nguyên lai nó phục hồi như cũ năng lực rất chậm a. Quả thực liền tính là thần nhân vậy có khuyết điểm mà ni chỉ là bởi vì bị thương. Đổ máu, hơn nữa đau đớn, lúc này Đinh Tam phu nhân bắt đầu bạo nộ rồi lên. Giống như hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng dị thường. Giống, đây là nạm vào Đinh Tam phu nhân lúc sau thao thế duy nhất một lần rít gào. Đinh Tuyết nhìn lúc này Đinh Tam phu nhân nhớ tới lúc trước Trần Bắc Thánh đối nàng, lời nói. Nàng không chút do dự hướng tới bên ngoài mà đi. Bạch Lâm đây là chọc giận thao thế. mất đi lý trí, không chịu khống chế thao thế, chính là có không chết, không ngừng tinh thần. Bạch Lâm, lần này ngươi chết chắc rồi. Bất quá Đinh Tuyết mỉm cười còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh lại vọt đến chính mình trước mặt. Nhìn lúc này Bạch Lâm trên mặt dị thường rõ ràng gian kế thực hiện được tươi cười. Đinh Tuyết sửng sốt, ngay sau đó không có chờ nàng bao lâu thời gian liền cảm giác được chính mình thân hình truyền đến áp lực cực lớn. Tam thẩm, là ta. Đáng tiếc, phụt một tiếng, Đinh Tuyết hoàn toàn trở thành thịt nát, mà bạo nộ, chưa bao giờ chịu quá thương thao thế lúc này đã hướng tới Bạch Lâm chạy vội đuổi theo qua đi. Đồng thời một chân tự nhiên cũng dẫm lên kia đoàn thịt nát bên trong. Đinh Tuyết đã chết, không thể ở đã chết. Bạch Lâm nhìn sau lưng truy kích nàng thao thế, giống như nó tốc độ lại nhanh hơn không ít. Bạch Lâm bay múa thông thiên kiếm, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến từ thông thiên kiếm trung xuất hiện một tia màu lam chất lỏng hướng tới thao thế mà đi. Phụt một tiếng, thật là đụng phải thao thế. Bất quá lúc này thao thế trên người bốc cháy lên một cổ ngọn lửa. Bạch Lâm màu lam dị năng nguyên càng vốn là vô dụng. Dựa chi, Bạch Lâm đã biết mặt khác dị năng nguyên tất nhiên cũng không gây thương tổn nó. Đây là cấp bậc sai biệt, cho nên nàng chỉ có thể dùng thông thiên kiếm mà ni. Chỉ là Bạch Lâm còn không có chạy ra rất xa, liền thấy được cách đó không xa một cái khổng lồ thân ảnh còn đang tới gần. Vài giây thời gian liền vọt đến Bạch Lâm trước mặt. Dựa, đây là muốn bức tử ta sao? Nhìn mắt phía sau gắt gao đi theo thao thế, phía trước cái đuôi đã quăng lại đây, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bạch Lâm nhanh chóng tránh ra, chạm vào kia cái đuôi, lực lượng Bạch Lâm chính là hoàn toàn thể nghiệm quá. Lúc này vừa vặn đánh vào Bạch Lâm phía sau bạo nộ thao thế trên người, thao thế bàn tay trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Không chỉ có như thế còn lui về phía sau mấy chục mét. Bạch Lâm mỉm cười nhìn một màn này. Bản thân thân là đồng dạng quái vật đồ vật, không biết vì sao liền tính là không có trí lực cũng sẽ không công kích người một nhà. Nhưng là ở một cái bạo nộ lại còn có đã chịu đồng bạn công kích lúc sau đâu. Bạch Lâm lúc này ôm xem diễn thái độ. Chỉ là mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến cái kia tràn ngập đảo câu cái đuôi hướng tới chính mình. Công lại đây, Bạch Lâm bạo một câu thô khẩu. Gia hỏa này phía trước liền đúng là âm hồn bất tán. Hiện tại còn tới, Bạch Lâm không chỉ có dùng thông thiên kiếm ngăn cản đồng thời nhanh chóng sau này thối lui. Ngửa đầu, ngay sau đó sửng sốt. Cái này con cóc trên người nguyên lai còn có nửa cái thân mình. Phía trước bị màu đen tóc dài cản trở, Bạch Lâm cũng không có thấy rõ ràng nàng tướng mạo. Lần này thấy rõ ràng, không phải La Tử Trung sao? Lúc này giống như La Tử Trung căn bản là không quen biết Bạch Lâm mà đi, nhưng là trong lòng lại nói cho nàng, trước mắt nữ tử này nàng muốn giết chết. Chỉ là hạn bạt còn muốn động thủ, liền phát hiện đại một cái thật lớn thân ảnh hướng tới chính mình công lại đây. Nguyên lai là thao thế, một cái nho nhỏ quái vật thực lực có thể cùng nàng so sao? Không cần quấy rầy ta. Đáng tiếc mất đi lý trí thao thế nhưng nghe không thấy những lời này. Hạn bạt bay thẳng đến mất đi lý trí thao thế, một cái hất đuôi đánh. Lần này hạn bạt dùng hết rất cường đại lực lượng, mắt thấy bị cái đuôi chụp đến thao thế sắp bị chụp thành hai bên. Lúc này Bạch Lâm cư nhiên vọt đến thao thế đầu phía trên. Hạn bạt trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, ghét nhất truy đuổi con mồi thời điểm bị người quấy rầy. Nhanh chóng đem cái đuôi hướng tới thao thế trên đầu mà đi. Chạm vào, phụt một tiếng. thao thế hoàn toàn vỡ vụn. Bạch Lâm chợt lóe lại về tới nguyên lai địa phương, khóe miệng mang theo mỉm cười, rất là nghiêm túc đối với Hạ Bạt nói: "Thật là đa tạ ngươi cho ta giải quyết một cái đại phiền toái a. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết." Hạ Bạt sao có thể nghĩ đến nàng cư nhiên là ôm như vậy mục đích. Nhưng là liền tính là nàng không phải mục đích này, khiêu chiến nàng quyền uy thao thế giống nhau muốn chết. Nhưng là bị Bạch Lâm như vậy vừa nói, nàng trong lòng rất là biệt nữ, rất là tức giận, là nàng muốn sát thao thế, không phải giúp Bạch Lâm. Bạch Lâm mệnh nàng cũng muốn, đây là Trần giáo sư phân phó, có bản lĩnh liền tới sát bái. Bạch Lâm một bộ không sao cả miệng lưỡi nói: "Lớn như vậy quái vật, xem ra nàng muốn đem nó dẫn ra nhân loại căn cứ lại nói. Nói nó là từ đâu ra tới, lấy nó lực phá hoại hẳn là có thể tiêu diệt không ít tang thi mới đúng. Đáng tiếc kia đồ vật không có cấp Bạch Lâm quá nhiều tự hỏi. Đã công kích lại đây." Bạch Lâm thân ảnh chợt lóe nháy mắt liền lóe ly nó công kích phạm vi. Lúc này cũng cố không được như vậy nhiều, mà là hướng tới hẻo lánh ít dấu chân người địa phương mà đi. Chờ đến các nàng sau khi rời khỏi, từ nơi không xa địa phương lòe ra ba bóng người, hai cái áo blau trắng, một cái ăn mặc một thân áo giáp. Trần Bắc Thánh nhìn kia trải hoàng màu xanh biếc, máu đã bị hoàn toàn phân cách thành hai nửa thi thể, tấm tắc ra tiếng: "Không thể tưởng được nàng thực thông minh a, xem ra ta còn muốn thêm cái này trình tự đi vào mới được a." Xoay người liền cùng chính mình đồng dạng ăn mặc áo blau trắng một nữ tử, cùng Bạch Lâm duy nhất bất đồng chính là cặp mắt kia. Bạch Tử Âu nhìn cái này bị chia làm hai nửa thi thể, nếu là quản trước kia hắn tất nhiên sẽ trước đôn mửa một phen. Nhưng là càng ghê tởm hắn đều xem qua, cho nên trước mắt cái gì ruột tạng phủ với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa. Vừa mới thấy được, Trần Bắc Thánh vung tay lên, liền nhìn thấy hắn trong tay xuất hiện một ít như giòi giống nhau tiểu thịt sâu. Thực mau liền dính chặt ở thi thể phía trên, không đến một lát liền nhìn thấy sâu điên cuồng gia tăng. Thực mau liền bao trùm tới rồi toàn bộ thi thể chung, rậm rạp màu trắng thịt trùng, xem Bạch Tử Âu ra đầu tê dại khẩn, vội rời đi chính mình ánh mắt, đang xem đi xuống phỏng trừng hắn liền cùng Trần Bắc Thánh vẫn duy trì một thước khoảng cách đều sẽ sợ hãi. Thấy được, lúc này phía sau Bạch Tử Hồng Thanh lại mở miệng nói. Thanh âm ngữ khí cùng Bạch Lâm không có khác nhau. Vươn tay liền nhìn đến nàng đầu ngón tay có một tầng màu lam chất lỏng giống nhau nguồn năng lượng, chậm rãi cuốn quanh ở nàng trắng nõn ngón tay chi gian. Bạch Tử Âu kinh ngạc nhìn lúc này Bạch Tử Hồng, nuốt hạ nước miếng. Loại này phục chế năng lực thật sự là quá mức với cường hãn. Nàng thân pháp có từng thấy rõ. Trần Bắc Thánh nhìn chỉ còn lại có một cái khung xương tử thao thế, chậm rãi thu hồi chính mình tiểu sâu, cuối cùng dung nhập thân thể của mình bên trong, cảm thấy đến kia thao thế thân thể mang đến mênh mông lực lượng, hưởng thụ hít một hơi. Thấy không rõ, Bạch Tử Hồng máy móc trả lời đến: "Thật là thấy không rõ, một là khoảng cách quá xa, nhị là nàng nện bước thật sự là khó có thể phục chế." Mở rộng tinh thần dị năng, tận khả năng thấy rõ ràng nàng công pháp, nếu không thực dễ dàng lòi. Trần Bắc Thánh lúc này mở to mắt mỉm cười nói. Mà lúc này vốn dĩ đuổi theo Bạch Lâm Hạn Bạt tựa hồ thu được cái gì mệnh lệnh, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cổ dịch nhầy. "Ta đi." Bạch Lâm nhìn chính mình trước mắt lây dính tới rồi phía sau Hạn Bạt dịch nhầy thổ nhưỡng lúc này vẫn luôn ở biến mất, thực mau liền xuất hiện một cái thật lớn hố. Cái này hố nếu là Bạch Lâm đi xuống nói chỉ có thể chờ chết. Cho nên Bạch Lâm tự nhiên là hướng tới bên cạnh mà đi. Lúc này Hạn Bạt tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt. Chờ đến Bạch Lâm lại đây, thời điểm liền trực tiếp đem nàng lộ cái ngăn chặn. Đồng thời cái đuôi hướng tới Bạch Lâm quét qua đi. Cổ họng, chạm vào, liên quan thông thiên kiếm. Bạch Lâm bị Hạn Bạt cái đuôi quét tới rồi một bên đánh vào cách đó không xa đại thụ phía trên. Bao gồm mặt sau một loạt đại thụ đều đã đổ. Phúc, Bạch Lâm trực tiếp phun ra một cái máu loãng. Ngay sau đó lau một chút, tiếp theo liền chợt lóe. Đang ở nàng rời đi thời điểm cái đuôi đã đập lại đây. Bạch Lâm nhìn những cái đó vỡ vụn cây cối. Xem ra cái này Hạn Bạt không phải ngốc tử, hơn nữa kỹ năng rất nhiều cảm giác. Thiếu chút nữa nàng liền đi đời nhà ma. Không có cách nào, Bạch Lâm lại bắt đầu đào vong chi lộ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy cái này Hạn Bạt quái vật hẳn là có thể dùng một lần giải quyết nàng. Nhưng là không có. Bạch Lâm lấy ra hai cái ngân quang đạn. Ngay sau đó không chút khách khí bay thẳng đến phía sau cao lớn quái vật vứt đi. Hơn nữa trực tiếp vứt tới rồi nàng kia phía trước. Lần này Bạch Lâm chính là xem chuẩn thời cơ vứt. Bởi vì phía trước nhớ rõ cảnh Tây Bắc cũng là hướng tới nàng kia mà đi. Phỏng chừng đó là nó nhược điểm. Quản nàng có phải hay không là tử chung. Dù sao Bạch Lâm muốn nàng chết. Hết thảy tới quá nhanh. Sao có thể nghĩ đến Bạch Lâm chạy trốn cũng hướng phía sau vứt đồ vật a. Cho nên một cái không có chuẩn bị, liền thiếu chút nữa trúng chiêu. Kia đồ vật có bao nhiêu cường hãn Hạn Bạt chính là biết đến. Cho nên trực tiếp mở ra miệng phun ra một ngụm dịch nhầy. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Không trung bên trong nhớ tới một cổ thật lớn mây đấm. Không ít người cập tang thi nhìn đến kia thật lớn mây đấm giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên đó là tất nhiên là Bạch Lâm ra tay. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể như thế lớn mật. Phúc, lúc này Bạch Lâm bị đánh sâu vào trực tiếp phun ra một búng máu. Chỉ là còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Một cái đuôi xuyên thấu qua kia mây đấm lại quăng lại đây. Hưu một tiếng, Bạch Lâm trong tay thông thiên kiếm trực tiếp rơi xuống đi xuống. Lúc này Bạch Lâm ở giữa một cái đuôi. Cảm giác toàn bộ thân mình đều bắt đầu ở vỡ vụn giống nhau. Liền chính mình đôi tay đều không có bất luận cái gì lực lượng. Xong rồi chẳng lẽ thật sự khó thoát vừa chết. Bởi vì cái đuôi lực lượng cực kỳ cường đại. Hơn nữa đánh sâu vào lực lượng. Bạch Lâm trực tiếp bị chụp đánh tới rồi rất dài một khoảng cách. Chạm vào. Cuối cùng ở thổ địa phía trên tạp ra một cái thật lớn lỗ thủng. Thực mau liền nhìn thấy trong hầm nước ngầm đánh sâu vào ra tới. Có thể thấy được Bạch Lâm đã chịu đánh sâu vào năng lực có bao nhiêu đại. Phanh phanh phanh, theo càng lúc càng lớn thanh âm. Bạch Lâm biết cái kia quái vật sắp lại đây. Lúc này Bạch Lâm cảm thấy chính mình toàn thân đều tê liệt xuống dưới. Căn bản là nhúc nhích không? Thần nhân khác biệt quả thật là dị thường cường đại. Ngũ cấp nàng căn bản là ứng phó không được. Chỉ là mắt thấy cái kia cái đuôi sắp sửa xuống dưới. Hưu một tiếng, không biết đột nhiên bị cái gì chặn. Ngay sau đó liền nhìn thấy phụt một tiếng. Kia cái đuôi hoàn toàn bị chặt đứt. Lúc sau đó là thật lớn chu lên tiếng động. Vốn là hơi thở thoi thóp, Bạch Lâm hoàn toàn hôn mê qua đi. Hết chương.